Cao Cầu hận không thể đá hắn một cước, cả giận nói. Khốn kiếp, hoàng thượng hỏi, ngươi cứ thành thật trả lời là được. Cao Nha Nội cả người run bắn, nói. Bẩm hoàng thượng, Điệt Nhi tới đây là muốn Mao Lư tự tiến cử. Xong rồi, xong rồi. Lý Kỳ lập tức che mặt muốn khóc, vội vã kéo Giãn Cự Ly ra xa khỏi thằng nhóc, dù có bị mắng là thiếu nghĩa khí cũng đành chịu. Mọi người đầu tiên ngẩn ra, sau đó vẻ mặt lộ vẻ cổ quái, cúi đầu toàn thân run rẩy. Cao Cầu lại càng đỏ bừng cả mặt, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Tống Huy Tông trợn to hai mắt nhìn Cao Nha Nội với vẻ khó tin, rồi bỗng bật cười ha hả. Y vừa bật cười, những người khác liền không nhịn nổi nữa, có điều vẫn phải nể mặt mũi Cao Cầu nên chỉ đành cúi đầu cười trộm. Ngay cả Thái Kinh cũng không khỏi mỉm cười. Hồng Thiên Cửu nhướng mày, nhỏ giọng nói. Ca ca, huynh nói sai rồi, ta nhớ là Mao Toại tự tiến cử mình. Cao Nha Nội nói nhầm chữ Mao Toại thành Mao Lư, có nghĩa là con lừa. Vậy sao, sao đệ không nói sớm, đệ cũng có biết là ca ca sẽ nói sai đâu. Cao Nha Nội ra mặt cũng chẳng phải mỏng, cười hì hì nói. Hoàng thượng, các vị thúc thúc bá bá, Điệt Nhi ban nãy chỉ muốn nói đùa một chút thôi, kỳ thực Điệt Nhi muốn nói là Mao Toại tự tiến cử. Tống Huy Tông cố nén cười, nói. Nói vậy, Khang Nhi cũng muốn đến đây học sao? Cao Nha Nội còn chưa mở miệng, Cao Cầu đã đứng ra nói. Bẩm hoàng thượng, Tiểu Nhi càn quấy, xin người đừng trách. Nói xong, ông lại quay về phía Cao Nha Nội nói. Nhiệt tử, vì phụ đã tìm cho ngươi mấy vị danh sư, ngươi hà cớ gì còn muốn đến đây học? Cao Nha Nội uất ức nói. Phụ thân, con có nói là muốn đến đây học đâu. Cao Cầu kinh ngạc nói. Vậy chứ ngươi muốn làm gì? Con muốn đến làm thầy giáo. Phì, phì, lời còn chưa dứt, phàm là những người đang uống trà, đều phun hết ra ngoài, không có trường hợp nào ngoại lệ, có thể thấy lời nói của Cao Nha Nội có sức sát thương mạnh đến cỡ nào. Cách chương.